Xuyên Sách Nguyệt làm lão bà bá tổng, chương 24:24, cho nên đến cuối cùng hay là hắn sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Đường Lệ một mặt ngoài ý muốn nhìn hắn, người này buổi chiều chạy tới tìm nàng nói chuyện, sẽ không là... Không hiểu có loại dự cảm không tốt là chuyện gì xảy ra. Nằm ở trên giường Kỳ lão gia tử rất vui vẻ. Đi đi, ta vừa vặn mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Kỳ Ý Hàn đứng lên liền hướng Đường Lệ đi tới. Đường Lệ cũng không nghĩ, quay người đi trước một bước hướng ra phía ngoài. Hai người một trước một sau đi ra biệt thự. Ngay tại cho trong sân thảm thực vật Trương quản gia tưới nước nhìn lúc này hai người đi tới. Kinh ngạc đến nước đều thử đến trên người mình cũng không tự biết. Kỳ Ý Hàn đột nhiên nhìn về phía hắn, trầm giọng nói. Ra ngoài, Trương quản gia tay run một cái, đem vòi nước bông sen đóng lại đi ra. Hai người đi vào phòng khách, Đường Lệ nhìn xem ngồi đối diện một mặt nghiêm túc nam nhân, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Kỳ Ý Hàn nhìn nàng, trầm giọng mở miệng. Về sau lại để cho người đối ta làm những chuyện bất lương kia, chúng ta liền ly hôn. Đường Lệ, xong rồi. Người kia sớm không bị phát hiện muộn không bị phát hiện, lại vào lúc này bị phát hiện, cho nên thế giới này còn nghĩ để lão nương làm ác độc nữ phụ đúng không? Đường Lệ nhìn xem đối diện toàn thân tản ra ra rất tức giận, ra chuẩn bị không còn muốn chịu đựng ngươi nam nhân, không hiểu có chút táo bạo, dứt khoát đứng lên đi qua đứng ở trước mặt hắn. Kỳ Ý Hàn là thật cao, ngồi ở chỗ đó hơi ngửa đầu nhìn nàng, Đường Lệ vậy mà không có cảm giác bị đè xuống. Nhất là trên người hắn khí thế cuồng bạo lại lăng lệ, nếu là đổi thành người khác, sớm đã bị hắn cái này thân khí thế đè lại ở, Đường Lệ làm truyền nhân huyền môn, mười mấy tuổi cũng đã là đại sư, ai cũng đối với nàng nhường ba phần, người nào chưa thấy qua, căn bản cũng không sợ khí thế của hắn, ngược lại nghiêng thân nhìn hắn, chống tay lên salon bên cạnh hắn, đặc biệt cường thi nói. Hoàng hảo đích thật là ta trước đó phái qua giám thị ngươi. Nhưng là lúc đó ta không có nghĩ qua cùng ngươi sống hết đời. Nhưng là hiện tại, ta là sẽ không cùng ngươi ly hôn. Ta muốn cùng ngươi sống hết đời, ta sẽ không ngốc đến nỗi làm việc gì uy hiếp đến lợi ích ta. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến có thể trông thấy phản ứng nhỏ trên mặt đối phương. Mùi thơm nhàn nhạt của phòng thí nghiệm bay vào chóp mũi. Kỳ Ý Hàn nhìn người trước mặt chột dạ, giờ phút này nữ nhân này lại so với hắn thế mạnh hơn. Trong lòng bức tường vô hình không hiểu liền buông lòng một chút xíu. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn con mắt của nàng. Đường Lệ là mắt hạnh nhân, trong mắt có ánh sáng, nhắm lại dẫn một cỗ lăng lệ không nói được. Giờ phút này nàng rõ ràng có chút tức giận, con mắt chính là híp lại. Đường Lệ gặp Kỳ Ý Hàn không nói lời nào, cho là hắn không tin nàng, không vui dùng một cái tay khác đặt tại trên vai của hắn, nói. Dù sao chuyện hôm nay không phải ta nói hắn làm, hôm qua ta cũng cùng ngươi nói mấy ngày nay ngươi sẽ dính hoa đào. Ngươi hẳn là tự xét lại bản thân một chút, ngươi vì sao lại dính hoa đào? Kỳ Ý Hàn, cho nên đến cuối cùng, hay là hắn sai? Đường Lệ nói xong lời này liền thu tay lại đứng thẳng người. Ta giúp ngươi chế tác một chút giải độc hoàn, đến lúc đó ngươi mang ở trên người, về sau mặc kệ gặp được độc gì, ăn một viên liền có thể giải. Sau này ta cũng không cần lo lắng người khác lại nghĩ có chủ ý với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ý Hàn xem như xác định, nữ nhân này là thật không muốn cùng hắn ly hôn. Cho nên, nàng vì cái gì không muốn cùng hắn ly hôn? Từ trong mắt nàng, hắn không có trông thấy nàng đối với hắn dù cho một chút yêu thương. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ly hôn, mấy chữ cuối cùng Kỳ Ý Hàn không có nói ra. Nhưng là Đường Lệ nghe rõ, nàng một mặt nghiêm túc nói. Ta liền muốn vị trí lão bà ngươi, nói xong ôm cánh tay, hơi ngửa cái cằm, nữ vương phong phạm 10 phần. Dù sao ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta chữa khỏi phụ thân, chúng ta liền không ly hôn. Về sau nếu là gặp lại hôm nay loại chuyện này, ngươi coi như là ta tuổi trẻ bồng bột, về sau ta sẽ sửa. Nguyên chủ làm nhiều như vậy, nàng đã dùng cỗ thân thể này, nàng cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Kỳ Ý Hàn nhìn xem nàng, ngón tay đặt ở trên đùi giật giật, tâm tình phức tạp. Nữ nhân này, cùng trong ấn tượng hắn quá không giống nhau. Chẳng lẽ nàng nói trước kia toàn bộ đều là giả, hiện tại mới là bản tính của nàng. Kỳ Ý Hàn bởi vì nàng trước sau chuyển biến quá lớn lâm vào trong trầm tư, Đường Lệ thấy hắn vẫn là không nói lời nào, càng thêm bực bội, đang muốn để hắn nói một câu. Điện thoại Kỳ Ý Hàn lại vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, cũng không biết đối phương nói cái gì, chỉ thấy hắn biểu lộ run lên, nói: "Ta lập tức tới, cách Trương."